Vợ hiền bãi công, chương 15, lời cuối sách Tả Vi. Góc truyện audio.com. Mùa đông là mùa tôi vừa yêu vừa hận, bởi vì khi trời nóng nực dù vận động một chút cũng chảy mồ hôi. Vẫn cứ có cảm giác rất muốn đi tắm rửa, nhưng mà thời tiết lạnh, thân thể này của tôi dường như rất yếu ớt, tay chân sẽ lại bắt đầu lạnh như băng. Lạnh đến mức bị bạn nè giễu cợt tôi căn bản là không phải là người. Trước đây đã nói qua tôi là người ngay cả mùa hè đi vào công ty Bách Hóa ăn bữa cơm cũng sẽ lạnh đến phát run. Có một lần chỉ làm công ở công ty Bách Hóa một tháng. Vậy mà tôi lại bị cảm nặng, bản thân cũng cảm thấy thật khoa trương. Cho nên, mùa đông động một chút sẽ chịu cái luồng không khí lạnh. Chẳng hạn như nhiệt độ thấp dòng nước lạnh. Thật sự là làm cho tôi cảm thấy thật lúng túng đối với tình trạng thân thể của chính mình. Bởi vì ngón tay cứng đờ, tốc độ đánh chữ cũng chậm đến mức bản thân muốn cười. Thấy rõ ràng ngón tay nên ấn phím này lại ấn vào phím bên cạnh. Nếu không thì là vẫn có phím nào đó không ấn đến. Ngón tay không linh hoạt thật sự làm cho tôi phát điên lại bốc hỏa. Cho nên mùa đông đối với người như tôi thì động não cũng chậm. Thật sự là bị tra tấn thêm, ngay cả thân thể cũng trở nên chậm chạp. Năm nay, có người bạn đề nghị tôi đi uống rượu thuốc, nghe nói có thể làm cho người ta không cần lại làm băng sơn mỹ nhân. Điều trị thân thể, nghe nói uống vào thật sự tay chân sẽ ấm áp, nhưng bởi vì cá nhân tôi không thích hương vị của rượu. Bất kể là rượu có thành phần gì, chỉ cần nghe thấy hoặc ăn cho đến có vị của rượu. Dường như đều sẽ bị tôi liệt vào cái không bao giờ đụng đến. Ngay cả loại sô-cô-la nhân rượu tôi cũng không thích, nhưng mà gừng vịt, cái này Mina không biết, hoặc dầu vừng gà, cái này cũng chịu luôn. Dường như rất nhiệt huyết tôi cũng không hay tiếp xúc, bởi vì tôi vừa khéo cũng không thích hương vị của dầu vừng gà. Cho nên dãy dụa mãi, ngay cả người cũng đã xúc động mà chạy tới đứng trước cửa hàng. Tôi vẫn bỏ qua bình rượu thuốc đó, quyết định tìm phương pháp khác làm cho tay chân ấm áp. Có một lần mua sắm trên mạng nhìn thấy có loại bao tay giữ ấm nhận USB. Giới thiệu vắn tắt thật sự làm cho ta thật rung động. Linh hoạt, mau nóng lại giữ ấm. Thích hợp nhất là khi bạn dùng máy tính làm việc thời gian dài không cần lại sợ hai tay lạnh như băng. Tùy ý thao tác bàn phím. Wow! Này quả thực chính là tin vui dành cho tôi. Không mua chẳng phải là làm bản thân thất vọng sao? Lập tức mua, thừa dịp luồng không khí lạnh mùa đông bắt đầu đột kích phía trước. Tôi thu được cái bao tay này, ôm vạn phần chờ mong mà trong lòng nhảy nhót, lập tức cắm điện lên sử dụng. Nghĩ rằng gái già này về sau là có thể thoát khỏi cảnh ngón tay cứng ngắc rồi. Hơn nữa nếu bao tay này dùng tốt, tôi còn tính toán đi mua hai USB giữ ấm dép lê. Bởi vì chân tôi còn lạnh hơn là tay. Nếu không phải vừa tắm rửa xong lập tức chui vào trong ổ chăn. Mùa đông thường thường lạnh đến mức không ngủ nổi. Sử dụng đến, khoảng chừng 5 phút sau. Mơ u bàn tay tôi bị phỏng rồi. À, bởi vì cảm thấy độ ấm có chút mạnh. Đem bao tay dỡ xuống vừa thấy. Mơ u bàn tay tôi có một vết hồng hồng. Đây là nhiệt độ thấp bị phỏng đi, bao tay ấm áp nếu trực tiếp dán trên da lâu lắm cũng mới có loại tình huống này. Tại đây xin khuyên mọi người mùa đông giữ ấm phải chú ý. Nhưng đừng giống ếch không cẩn thận bị nấu chín rồi. Tóm lại, theo kết quả sử dụng của cá nhân tôi cảm thấy bao tay giữ ấm này cũng không thích hợp sử dụng thời gian dài. Tuy rằng ấm là ấm. Nhưng là không thể luôn luôn đeo một lúc lại tháo ra phòng ngừa bị phỏng. Nếu không làm sao làm việc, hơn nữa theo cá nhân tôi mà nói, là liên quan đến rắc rối của tôi sao? Lôi kéo hai sợi dây điện, thế nào cũng thấy không linh hoạt, vì thế căn cứ vào đủ loại nhân tố, tôi quyết định không dùng nó nữa. Sau này tôi còn là áp dụng truyền thống mà thực hiện. Đi mua một bộ bao tay lông thỏ, tất len giày. Túi sưởi chống lạnh, tôi phát hiện phương pháp này với tôi mà nói thì cố gắng dùng cũng được. Độ ấm của bao tay tuy rằng kém hơn bao tay dùng điện. Nhưng cơ bản cũng sẽ không thể làm cho cả bàn tay đông lạnh như băng. như vậy giống như chân gà đông lạnh. Tuy rằng ngón tay vẫn hơi cứng ngắc, nhưng cũng tốt hơn lúc chưa mang, mà khi cảm giác thật lạnh còn có thể sờ túi sưởi một chút. Lại tiếp tục đánh chữ, đến khi muốn ngủ còn có thể để túi sưởi bên cạnh chân. Như vậy trong ổ chăn cũng sẽ tương đối ấm, chẳng qua bởi vì liên quan đến việc thời tiết rất lạnh. Tiêu chuẩn trang bị khi tôi đang viết bản thảo này đại khái đều là mặc một bộ áo bông cao cổ, một áo lông dê bên trong, một chiếc áo khoác, sau đó đeo bao tay, đi tất lông, trên đùi lại có một cái khăn tắm, không thì là thảm, cho nên thường thường vẫn là cảm thấy chân hơi mát, tóm lại cả người bao bọc gắt gao núp ở trong ghế dựa. Chẳng khác gì một con tôm trứng, biên tập đại nhân nói tôi là tôm hùm, bởi vì kích cỡ khá lớn. Ha, dáng vẻ bất lực như vậy, thật đúng là làm cho tôi không nhịn được nhớ lại ánh mặt trời mùa hè đến đây. Ít nhất tay chân không cứng ngắc, toàn thân che phủ giống như xác ướp, cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng điều tốt là, tôi phát hiện dường như không chỉ một mình tôi mùa đông bị chậm chạp đi. Lần trước ở trong tiết thu lạnh buốt nhận một phong thư. Người phát thư cầm con dấu của ta kiểm tra tên, phạt nhìn ấn mực đóng dấu rất chuyên nghĩa, ký nhận lèo một cái, lại liếc mắt nhìn trang giấy một cái, sau đó đưa con dấu cùng thư giao cho tôi. Kết quả tôi nhìn lại, phát hiện anh ta không ấn xuống đầu có chữ, nói vậy ký nhận cũng chắc là một chấm màu đỏ đi. Mà anh ta cũng cưỡi xe máy nhanh chóng rời khỏi. Người phát thư, anh mệt mỏi sao? À, tôi đoán anh ta không biết là thời tiết rất lạnh vẫn là bởi vì cuối năm thư tín thường rất nhiều. Cái nhìn kiểm tra kia dường như là nhìn không kỹ. Nghĩ rằng phong bưu kiện này nếu quả có tranh luận, anh ta cũng gặp rắc rối lớn. Tại đây, hy vọng tất cả mọi người có thể khỏe mạnh cường tráng mà vượt qua mùa đông này. Không bị cảm lạnh, đầu cũng có thể thật thanh tỉnh. Tốt nhất thân thể sẽ ấm vù vù cũng không cần bao thành giống tôi như vậy. Năm mới âm lịch sắp đến. Chúc mọi người năm Mão gặp đại vận, tài vận cuồn cuộn đến. N.A. Hiên, cảm ơn thẻ của cậu nha. Thu được nó thì cùng ấm áp giống như bao tay vậy. Cảm giác tim thật ấm. Cách chương.